Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, như thế ghen, Dương Tử Hy cao hứng hỏng rồi, ôm máy tính không chịu buông tay, Dương Thanh đích xác yêu cầu một notebook, trường học bắt đầu tân khóa tiêu cải cách, có điện hóa dạy học thất. Hiệu trưởng ở nhân viên trường học hội nghị thượng cường điệu. Hy vọng đại gia có thể bắt kịp thời đại. Không hề chỉ là kiểu cũ phấn viết thêm bảng đen dạy học. Mà là học tập khóa kiện chế tác. Gia tăng học sinh đi học nhiệt tình cùng tò mò tâm đi mấy ngày nay. Hắn cũng nghĩ muốn đi mua máy tính đâu. Không nghĩ tới nữ nhi lại cho hắn mua trở về. Hắn cao hứng là cao hứng, chỉ là này laptop, vừa thấy liền biết là thực quý cái loại này. Nữu nữu, mua như vậy, quý máy tính, làm gì đâu, lại còn có mua tam đài. Này quá lãng phí tiền, hắn chỉ trích, nói, chính là, máy tính đều không thể đương cơm ăn. Mua tới làm gì, có tiền như thế nào không giúp gia gia mua một đài massage khí. Ta thấy mặt khác lão đầu nhi đều nói trong nhà có massage giường. Ngày thường massage, vui sướng tựa thần tiên, Dương Bách ở một bên sen mồm nói. Ra ra, người yên tâm hảo, muộn điểm ta sẽ cho ngươi cùng nãi nãi mua, Dương Tử Mi Nhu Thuận nói. Dương Bách nghe xong, nứt ra rồi miệng, ở người già câu lạc bộ, có không ít người biết. Cái kia được xưng là thiên tài thiếu nữ thầy tướng chính là hắn cháu gái. Cũng bởi vì cái này cháu gái, hắn ở bên trong chính là bị chịu tôn kính. Đến nơi nào đều có người nhiệt tình tiếp đón, làm hắn hư vinh tâm đại đại được đến thỏa mãn. Dương Thanh thực bất đắc dị mà lắc đầu. Dương Tử Mi kiếm tiền càng nhiều, liền ý nghĩa càng cao điều. Hắn rất là lo lắng, chính là, chính mình rồi lại không có năng lực quản thúc nàng, sao trở lại trong phòng mặt, Dương Tử Mi cũng liền mở ra máy tính, căn cứ bản thuyết minh, sửa soạn nó một ít công năng, phát giác cũng không phải rất khó hiểu, không cần thiết nửa giờ, liền đại khái minh bạch nó là chuyện như thế nào, ngày mai. Nàng chuẩn bị đi điện tín bên kia xin khai thông võng tuyến. Nói như vậy, nàng cũng có thể trở thành internet cao nhân. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được hơi hơi cười cười. Đang cười cái gì đâu? Có phải hay không tưởng ta? Ngoài cửa sổ bỗng nhiên câu ra một cái đầu. Nhẹ giọng nói, Dương Tử Mi quay đầu lại. Thấy Long Trục Thiên trong miệng vẫn như cũ cắn một chi hoa hồng. Đôi tay chống cửa sổ nhảy tiến vào. Nàng chừng hắn một cái. Ai có rảnh tưởng ngươi nha. Không rảnh tưởng ta. Vậy ngươi có rảnh tưởng ai? Long Trục Thiên cố ý vẻ mặt ăn bị nói. Tưởng ai đều không nghĩ ngươi. Ta đây ghen. Phúc Dương Tử Mi nhịn không được nở nụ cười. Có ngươi như vậy ghen sao? Thật là như thế nào ghen? Không biết Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường. Cái này phải hỏi ngươi. Dù sao đâu, ta không có ăn qua giấm. Hơn nữa, ta cũng không cho ngươi cho ta giấm ăn. Đó là tự nhiên, ta trong mắt cùng trong lòng. Chỉ có ngươi, ngươi muốn ghen. Đều không có cơ hội. Long Trục Thiên nhìn nàng, hẹp dài mắt phượng, chỉ có nàng một người ảnh ngược tồn tại. Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng, đem hắn trong tay kia chi hoa hồng cầm lại đây. Đứng đứng dậy, đem bình hoa nguyên lai kia chi mau héo hoa hồng thay cho. Cắm thượng tân nở rộ, tân mua máy tính. Long Trục Thiên ngón tay ở trên máy tính tùy ý mà đùa nghịch một chút hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Mua tới lên mạng học tiếng Anh. Học tiếng Anh có thể cùng ta học. Ngươi sẽ tiếng Anh. Dương Tử Mi ôm hoài nghi thái độ. ở nước Mỹ, sinh sống 10 năm. Money Long Trục Thiên nói xong, trong miệng toát ra vài câu địa đạo Mỹ thức tiếng Anh. Dương Tử Mi tiếng Anh thính lực không được tốt, không lớn nghe hiểu hắn nói chính là cái gì. Nhưng là những cái đó tiếng Anh từ đơn câu bị Long Trục Thiên dùng kia trầm thấp từ tính thanh âm niệm ra tới, có nói không nên lời gợi cảm mị ứ hoặc thoải mái, làm nàng đều phải mê muội. Hết chương.